Chu Tiên 2, chương 97, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Thiên bằng mặt lộ vẻ sầu thảm, khàn giọng nói: Vĩnh Hòa, Lưỡng Nghi quan các ngươi quanh năm nhận của ba gia chúng ta bao nhiêu hương khói, nay lại cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Đạo sĩ dâu quay nón nhe răng cười một tiếng, nói: Chỉ trách ba gia các ngươi đen đủi, cho dù chúng ta không đến, tự nhiên cũng sẽ có những người khác tới giết ngươi. Tốt nhất nên đem mảnh bí cuốn kia nộp ra đây. Trong ánh lửa hừng hực, cặp mắt Ba Thiên bằng trợn tròn như muốn nứt. Song rốt cuộc cũng phải quy thuận. Hắn hung hăng cắn răng, nói: Để hai mẹ con bọn họ đi, mạng của ta liền giao cho các ngươi. Người phụ nữ đứng sau hắn nhất thời khóc òa. Tiểu hài tử kia cũng hét lên một tiếng, vừa khóc vừa thảm thiết kêu: Cha! Thanh âm kia thê lương như tiếng than của chim đỗ quyên, khiến Vương Tông Cảnh đang nấp bên cạnh lúc này chân mày hơi nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Chẳng qua ba tên đạo sĩ Lưỡng Nghi quan toàn thân dính máu kia hiển nhiên tâm địa muốn cứng rắn hơn rất nhiều. Một khi đại khai sát giới, sát tâm đã thịnh, căn bản sẽ không chút động lòng, ngược lại còn cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, đạo sĩ dâu quay nón được gọi là Vĩnh Hòa cười lạnh nói: Để tạp chủng sống sót, muốn tương lai tìm ta báo thù hay sao? Si tâm vọng tưởng. Dứt lời, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ba Thiên bằng quát lên: Giao ra bí cuốn, nếu không ta liền đem phụ nhân này cùng tiểu quỷ kia trước mặt ngươi một đao phân thây, xem ngươi còn chịu được bao lâu. Ba Thiên bằng thân thể chấn động, biết hôm nay không gặp may, quay đầu nhìn mẹ con hai người một cái, hai mắt mơ hồ rưng rưng. Phụ nhân kia ôm lấy con trai, vẻ mặt buồn bã nhìn về phía hắn, đang lúc định nói gì, bỗng chỉ thấy Ba Thiên bằng quát to một tiếng, chợt đưa tay ra, đem hai người bọn họ ném về phía cửa hông đằng xa, trong miệng hô lớn: Chạy! Sau đó Ba Thiên bằng giống như nổi điên, bảo đao trong tay lam quang đại thịnh, hướng ba đạo sĩ Lưỡng Nghi quan đánh tới. Đao đao phong duệ, khí thế không thể coi thường, không có nửa điểm phòng hộ, mỗi một đao cũng là muốn cùng người đồng quy vu tận mà liều mạng. Mấy người Vĩnh Hòa lấy làm kinh hãi, rối rít tế ra pháp bảo ngăn cản. Thật ra nếu xét về đạo hạnh chân chính, Ba Thiên bằng còn trên ba người bọn họ. Nhưng giờ khắc này Ba Thiên bằng thân thụ trọng thương, đạo hạnh tối đa cũng chỉ còn lại chưa đến ba thành. Đám người Vĩnh Hòa lại lấy nhiều đánh ít, càng nắm chắc phần thắng. Đang nắm giữ thế cục, ba đạo sĩ tự nhiên sẽ không nguyện ý mạo hiểm cùng con thú cùng đường này liều mạng. Trong lúc nhất thời, cư nhiên bị Ba Thiên bằng ngăn chặn, liền lùi lại vài bước. Tiểu nam hài kia cùng phụ nhân ngã xuống bên cánh cửa, tựa hồ trên người cũng không tu luyện đạo hạnh, nhịn đau cố đứng lên. Tự nhiên cũng thấy hết một màn kia, ánh mắt nam hài nhất thời đỏ lên, quay đầu hướng Ba Thiên bằng xông tới. Nhưng ngay sau đó bị phụ nhân phía sau gắt gao bắt được. Phụ nhân kia vẻ mặt buồn bã thảm thiết muốn chết, nhưng lúc này quyết tuyệt vô cùng gắt gao bắt được nam hài, liều lĩnh hướng cửa hông chạy đi. Trong bụi hoa, giữa đêm tối, Vương Tông Cảnh ánh mắt chợt lóe, thân thể khẽ động, nhưng không biết tại sao lại nhịn xuống. Mà trong tích tắc này, hắn cũng cảm giác được từ mấy địa phương khác nơi ba đồng bạn ẩn nấp tựa hồ cũng bắt đầu dục dịch. Trong nháy mắt, mẹ con hai người kia đã chạy đến cửa. Vương Tông Cảnh con ngươi hơi co lại, nhưng thân thể vẫn bất động. Trái lại, từ một hướng khác, cành lá khẽ lung lay, thân ảnh cao lớn của Ngao Khuê thấp thoáng lộ ra, trong đêm tối nhìn không khác gì một con cự thú. A, một thanh âm sắc lạnh the thé vang lên, mang theo vô tận không cam cùng phẫn uất từ sau lưng truyền đến. Mẹ con hai người kia thân thể đại chấn, không tự chủ được cũng dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới vũ điệu rừng rực của biển lửa, lam quang ầm ầm toái lui. Ba lưỡi dao sắc bén cùng chém lên thân thể Ba Thiên bằng, đánh hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, máu tươi tung tóe. Cha! Tiểu nam hài thân thể lung lay, mới tiến được nửa bước, nhưng phảng phất vì trong nháy mắt phải chịu kích thích quá lớn. Thân thể lay động hai cái, ngất lịm, mà cầm đầu ba tên đạo sĩ lưỡng nghi quan. Vĩnh Hòa đạo nhân hừ một tiếng, đem thi thể ba thiên bằng đá văng ra ngoài. Sau đó nhe răng cười một tiếng, nói, Vĩnh Chí, người đi chặn hai người kia, lục soát cho kỹ, nói không chừng bí cuốn đăng trên người bọn họ. Dứt lời, hắn hướng một đạo sĩ khác ra dấu. Hai người cùng tiến lên trước, lục soát thi thể ba thiên bằng. Vĩnh Chí đạo sĩ xoay người lại, nhìn thoáng qua vị phụ nhân nằm uể oải trên mặt đất ôm chặt con trai. Tựa hồ đã mất đi một tia cầu sinh cuối cùng. Gã cười ha ha, bước nhanh tới, từ trên cao nhìn xuống hai người. Kiếm trong tay chậm rãi nhỏ xuống vài giọt huyết châu đỏ sẫm. Bí cuốn ở trên người ai? Gã cười lạnh, ánh mắt rơi vào trên người phụ nhân kia. Tựa hồ trong sát ý dữ tợn còn có thêm mấy phần hèn mọn. Bỉ ổi làm người ta khinh ghét. Đại thủ vươn ra, hướng phụ nhân kia sờ soạn, vuốt ve, hoàn toàn không chú ý ở phía sau hắn không xa. Một thân ảnh đột nhiên phóng tới. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn như sấm nổ từ trong biển lửa hừng hực kia truyền tới. Vĩnh Hòa đạo nhân đứng bên thi thể ba thiên bằng chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý khiến người ta ớn lạnh từ trong cốt tủy đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt trải rộng toàn thân. Nhất thời quát to một tiếng. Cả người lộn một vòng thoát ra ngoài. Một thanh quái đao toàn thân đen nhánh, phảng phất đem màn đêm thê lương toàn bộ thôn phệ bỗng nhiên từ trong biển lửa bổ tới. Mang theo tầng tầng âm phong, nháy mắt làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Cả biển lửa cuồng dã kia tựa hồ cũng trở nên thất sắc, bị cứng rắn áp chế. Vĩnh Hòa đạo nhân xem như nhanh ý, hiểm hiểm tránh thoát một đao kia. Ngã bổ nhào như chó gặm bùn, chật vật vạn phần. Song khi hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một đạo sĩ đồng bạn của mình dưới chuôi hắc đao quỷ dị kia gọn gàng bị chém thành hai đoạn. Nháy mắt huyết vũ bay tán loạn, thê lương vô cùng, lại thêm một kẻ phải xuống hoàng tuyền. Một thân y phục dạ hành màu đen, ngay cả khuôn mặt cũng bịt kín xuất hiện đằng sau thanh quỷ đao. Chỉ lộ ra hai mắt lạnh như băng đang lóe lên một tia quỷ dị. Nhìn Vĩnh Hòa đạo nhân. Vĩnh Hòa hoảng hốt, không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra một địch thủ cường ngạnh như vậy. Vội vàng quay đầu gọi đồng bọn tới cùng ngăn địch. Chỉ là vừa há mồm ra, bỗng nhiên á khẩu, Vĩnh Chí tựa hồ còn đang nhe răng cười suy nghĩ xem nên xử lý phụ nhân yếu đuối trên mặt đất kia thế nào. Nhưng Vĩnh Hòa rõ ràng nhận ra, dưới bóng đêm, sau lưng Vĩnh Chí, giờ phút này cũng đã có một thân ảnh quỷ dị áp sát phía sau. Bạch quang lóe lên, một thanh cốt kiếm kỳ lạ màu sắc tái nhợt phảng phất hiện ra từ hư không. Vô thanh vô tức đâm vào lưng gã, thấu ngực mà ra, hệt như xuyên qua một tờ giấy mỏng. Không một âm thanh, không một động tĩnh, cũng không chút máu tươi. Vĩnh Hòa đạo nhân thậm chí kinh hãi nhận ra, tại miệng vết thương trước ngực Vĩnh Chí, trong nháy mắt da thịt trở nên khô héo. Giống như tinh hoa cả thân thể bị một con yêu thú hút sạch. Cái sọ người vô thanh vô tức gục xuống. Chính thức đã chết. Bóng cây lay động. Từ Mộng Hồng, Tây Môn Anh Duệ cùng Ngao Khuê cũng đi ra. Đứng bên cạnh Vương Tông Cảnh. Nơi xa, hắc y nhân thần bí quỷ dị kia cầm hắc đao trong tay hướng bọn họ nhìn thoáng qua. Nhanh chóng lục soát trên người ba thiên bằng. Nhưng hiển nhiên cũng không tìm thấy cái gì. Lát sau đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về bên này. Ánh mắt hắn lúc quét qua Vĩnh Hòa đạo nhân căn bản không có dừng lại. Tựa hồ xem như gã đã chết. Ngược lại nhìn kỹ bốn người từ Mộng Hồng. Sau đó, khi ánh mắt xẹt qua Vương Tông Cảnh, bỗng nhiên hơi chậm lại. Nhìn lâu hơn một chút, thân thể tựa hồ có chút chấn động. Phụ nhân kia vẫn ôm chặt con trai. Bộ dáng mệt mỏi vô cùng. Vốn nàng tưởng rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bất chợt dị biến thay nhau phát sinh. Ba tên đạo sĩ lưỡng nghi quan trước đó không lâu còn như sát thần mà trong nháy mắt đã chết hai người. Tên còn lại cũng như chó nhà có tang. Bất quá lại xuất hiện thêm mấy người trước mắt. Nhìn qua cũng không giống thế thiên hành đạo gì cả. làm chút hy vọng cuối cùng trong nàng cũng tan biến. Đến lúc này, nàng ngược lại không còn bao nhiêu sợ hãi, thấy kiểu gì cũng phải chết, liền ôm đứa con trai đang bất tỉnh, cố lết từng bước một về phía thi thể Ba Thiên Bằng. Có lẽ nàng muốn gia đình họ được chết cùng một chỗ. Dưới ánh lửa, trong tiểu hoa viên, giữa địa phương tràn đầy huyết tinh, không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Đám người từ Mộng Hồng nhìn vị phụ nhân trói gà không chặt nhưng trên khuôn mặt tuyệt vọng lại lộ rõ vẻ quyết tuyệt đang chậm chạp bước đi. Nhất thời không ai tiến lên, mà đứng trước thi thể Ba Thiên Bằng, cầm quỷ đao đen nhánh trong tay. Hắc y nhân đạo hạnh cực cao kia cũng không hề xuất thủ với hai mẹ con họ. Mọi người cứ như vậy nhìn hai người sống sót cuối cùng của Ba Gia Lương Châu. Từ từ từng chút một đi về phía cỗ thi thể. Bỗng nhiên, một thân ảnh nhào tới, mỗi tay một người, tóm gọn hai mẹ con kia, đồng thời lưỡi dao sắc bén trong tay gác trên cổ họ. Vẻ mặt dữ tợn vô cùng, Vĩnh Hòa đạo nhân, đám người từ Mộng Hồng, Vương Tông Cảnh cùng Hắc Y Nhân kia cũng là thân thể chấn động. Nhất tề tiến lên một bước, đạo nhân dâu quay nón trừng mắt quát to, đứng lại, ai dám lên trước, ta liền giết hai người này. Hắc y nhân cùng bốn người Vương Tông Cảnh bên này ngơ ngác một chút, dừng bước lại. Tây Môn Anh Duệ cười lạnh một tiếng, nói: người điên rồi, chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ quan tâm sinh tử hai người họ? Dưới tấm vải che mặt của Hắc y nhân kia cũng phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ cũng đang khinh thường cười lạnh. Cước bộ khẽ động định tiến lên, Vĩnh Hòa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bộ dạng như hổ điên kêu lên, trên người ba gia tộc nhân khác cũng không có mảnh bí cuốn. Như vậy hy vọng cuối cùng chính là hai người này. Các ngươi mà không để cho ta sống, ta liền để cho ai cũng không chiếm được. Trong lúc nói chuyện, trên mặt hắn lộ rõ bộ dáng hung ác. Vừa lúc này tiểu nam hài kia khó khăn lắm mới tỉnh lại, đột nhiên thấy bộ dáng như hung thần ác sát của tên đạo sĩ, nhất thời bị làm cho sợ đến la toáng cả lên. Vĩnh Hòa đạo nhân giờ phút này đang kích động vô cùng, bị nam hài kia làm giật mình, cơ hồ theo bản năng giơ kiếm bổ xuống. Phụ nhân bên cạnh hét lên. Trong sát na, nàng liều mạng nhào tới che chắn trên người nam hài. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, mũi kiếm đã phách vào sau lưng nàng, xuyên qua ngực đâm ra ngoài. Tiểu nam hài kia ngây người, trơ mắt nhìn thân thể mẫu thân lay động mấy cái, ngã xuống ngay trước mặt nó. Tình cảnh thảm liệt trước mặt nhất thời khiến mọi người kìm lòng không đậu, dừng bước lại. Tây Môn Anh Duệ nhìn Vĩnh Hòa đạo nhân lúc này đã như chó điên. Bỗng nhiên, phi, một tiếng, cả giận nói, hạng cặn bã gì lão tử cũng đã gặp qua không ít, nhưng cái loại giống như ngươi, con mẹ nó thật đúng là lần đầu thấy. Vĩnh Hòa đạo nhân nhe răng cười, căn bản cũng không để ý những lời nhục mạ cùng ánh mắt giết người xung quanh. Tóm lấy tiểu nam hài đã bị dọa cho phát ngốc, dương mắt hổ nhìn địch thủ, dựa lưng vào biển lửa thối lui. Phụ nhân kia vì cứu con mà chết quá mức thảm thiết, ngay cả Hắc y nhân vốn xuất thủ vô tình cũng theo bản năng không muốn thương tổn thiếu niên kia. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai đi ngăn cản Vĩnh Hòa. Nhìn Vĩnh Hòa đạo nhân mang theo tiểu hài tử muốn tiến vào biển lửa, một khi vào đó sẽ rắc rối hơn nhiều. Hắc y nhân thoáng động, Từ Mộng Hồng cũng hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một phiên bảo câu hiện ra, mắt thấy sẽ phải liều mạng. Trước tiên lưu lại Vĩnh Hòa đã rồi hãy nói. Ai ngờ vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vĩnh Hòa đạo nhân vốn đang vui mừng vì sắp thoát chết đột nhiên toàn thân cứng đờ, vẻ mặt cứng nhắc, một bóng kiếm u nhã từ trong biển lửa hừng hực thiêu đốt nhẹ nhàng chém ra. Như xuân phong thổi qua lộc biếc, như nhành mai bên tai người thiếu nữ, như quét qua nhân gian năm tháng, làm cho người ta nhất thời vong tình. Kiếm quang xinh đẹp là thế, nhưng chỉ chốc lát đã bộc phát uy lực làm người ta sợ hãi. Dưới kiếm quang, Vĩnh Hòa đạo nhân đầu tiên là cứng đờ, tựa hồ còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Sau đó dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Đạo sĩ kia khuôn mặt vẫn dữ tợn nhưng toàn bộ thân hình đã nứt ra. Từ đỉnh đầu thẳng tới ngực bụng, một cái rãnh nhỏ đột nhiên xuất hiện, đem hắn tách thành hai mảnh. Vòi máu đầy trời, chỉ để lại một nam hài đang kinh hoàng đứng tại chỗ. Biển lửa cuồn cuộn nổi lên, như một chiến sĩ trong cơn mê cuồng. Một lát sau tản dần về hai phía, một thân ảnh cầm trong tay thu thủy trường kiếm từ từ bước ra. Toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh, phảng phất toàn bộ mọi người đều đã bị kiếm quang và cả dung nhan của nàng làm cho kinh sợ. Vương Tông Cảnh bỗng nhiên ngây dại, ánh mắt không chớp lại mang theo vài phần bất khả tư nghị. Gắt gao hướng về nữ tử thần bí vừa từ trong biển lửa đi ra. Dung nhan xinh đẹp trong ngọn lửa rực rỡ như phượng hoàng kia khiến người ta không thể nhìn rõ, nhưng nhiều năm trước kia, hắn cũng đã từng thấy qua. Hai lần, đáy nước U Tĩnh, trên đỉnh Thanh Vân, cách Trương.